Ở đời có hai thứ tuyệt đối phải nhớ. Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Con người cả đời mải miết chạy theo danh, lợi, tình, tiền mà quên mất vốn quý nhất của mình là sức khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, tới khi già rồi lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khỏe. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta. Không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy. Do đó, khi còn trẻ, hãy chăm lo sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Hãy ăn uống ngủ nghỉ điều độ, tạo cho mình những thói quen lành mạnh. Bắt đầu từ hôm nay, hãy dậy sớm, cùng chạy bộ đón ánh bình minh. Hãy đánh cầu lông hít thở không khí trong lành. Đặc biệt là hãy mở rộng tấm lòng bao dung, giữ cho mình một tâm thái tốt, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Khi tâm hồn khoáng đạt, thư thái thì sức khỏe cũng sẽ mỉm cười với bạn. Lời hứa chỉ có giá trị khi được sử dụng đúng và thực hiện một cách trọn vẹn. Lời hứa và khả năng thực hiện chúng còn thể hiện giá trị của bạn. Đừng biến bản thân trở thành kẻ nói dóc, kẻ bốc phét vì hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Tri thức là vốn sống, là trí tuệ, sự hiểu biết. Lan tỏa tri thức là cánh cửa tốt nhất thúc đẩy chúng ta cùng phát triển, nâng cấp bản thân. Lòng tốt được nhân rộng sẽ tạo nên một cộng đồng tử tế và tình nghĩa. Lòng tốt là thứ không nên tiết kiệm. Chỉ khi lòng tốt được lan tỏa thì cuộc sống của bạn mới thực sự có ý nghĩa. Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Thay đổi bản thân là thứ chưa bao giờ dễ dàng. Cần ý thức kỷ luật chặt chẽ và lòng tự giác nghiêm túc. Chúng ta thường có xu hướng khắt khe đánh giá người ngoài và dung túng cho những sai lầm khiếm khuyết của bản thân. Có thể bạn nhận thức được vấn đề nhưng bạn không đủ dũng cảm để thay đổi bản thân mình. Do đó, khi nhận thấy những yếu kém của bản thân, hãy nghiêm khắc và chân thành sửa đổi. Nhận thức khi đã bám sâu vào trí não rồi sẽ thật khó để thay đổi, nhất là những nhận thức mang tính thâm căn cố đế. Điều ấy không có nghĩa bạn không thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan của mình theo chiều hướng tích cực hơn. Có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Niềm tin vào chính bản thân mình và niềm tin của người khác dành cho bạn là thứ tuyệt đối bạn phải giữ gìn bảo vệ. Không có niềm tin, chúng ta sẽ là những kẻ thất bại và đáng thương. Nhân cách tạo nên con người chúng ta, định vị chúng ta là ai trong cuộc đời này. Một khi nhân cách hoen ố, chúng ta sẽ trở thành những người vô giá trị. Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Gia đình luôn là điểm tựa đầu tiên và cuối cùng trên hành trình sống của chúng ta. Càng trải nghiệm, càng đi ra ngoài thế giới, chúng ta càng nhận ra rằng gia đình mới là nơi trốn bình yên và tuyệt vời nhất. Sống hết mình cho hiện tại, trân trọng và phấn đấu ngay tại thời điểm này, đó mới là lối sống của người tích cực. Hãy nắm bắt những cơ hội trong hiện tại để tạo đà bứt phá cho tương lai. Có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc của mình làm. Làm việc, học tập, vận động và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho hành động của bản thân, đó là cách ứng xử đàng hoàng của một người trưởng thành. Có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. Đừng quên đau thương và thù hận là liều thuốc độc bào mòn tâm hồn bạn. Đau thương, dù có đến đâu, đã có thời gian bù đắp và xoa dịu. Hãy cho bản thân một cơ hội để lãng quên, ném bỏ những vết thương lòng và mối hận thù vào quá khứ. Liều thuốc lãng quên ấy giúp bạn trân trọng hơn những thứ tốt đẹp của cuộc sống hiện tại. Có hai thứ bạn phải khắc ghi là công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác. Công cha nghĩa mẹ là thứ đời đời này không bao giờ được phép quên. Hãy luôn chạm khắc trong lòng và tìm cách báo đáp công ơn của cha mẹ. Ngay cả sự giúp đỡ của người khác cũng là thứ cần phải khắc cốt để tìm cơ hội báo đáp. Đó không phải là sự vay trả, mà là tình nghĩa, ơn huệ hình thành nên giá trị đạo đức của bạn. Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. Trên bước đường thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng. Lắng nghe tiếng gọi của con tim, kết hợp với việc phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để đánh thức đam mê của mình. Đam mê mang tới cho bạn cội nguồn sức mạnh và lòng nhiệt huyết, còn lòng kiên trì mang tới cho bạn thành quả lớn lao. Có hai thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. Khi bạn cầm bùn ném vào bông hoa, vô tình tay bạn cũng đã lấm lem bùn bẩn. Hãm hại người khác là hành vi của kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Ngay cả ý niệm trong đầu cũng khiến bạn trở nên xấu xí, đê hèn. Vì vậy hãy tu dưỡng bản thân, loại bỏ những tạp niệm và ý định làm hại người khác. Lòng tin là thứ cao quý. Khi bạn phản bội lòng tin của người khác dành cho mình, đồng nghĩa bạn mất tất cả. Có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tính và lẽ phải. Danh tính là uy tín, danh dự của bản thân có được sau quãng thời gian phấn đấu, nỗ lực gây dựng. Mất đi danh tính, bạn trở về con số không vô nghĩa. Bảo vệ lẽ phải chưa bao giờ là điều đơn giản cả. Cần lắm lòng dũng cảm và khí khái ngay thẳng từ nội tâm bên trong. Dám đứng lên bảo vệ lẽ phải, bảo vệ điều bạn cho là đúng, thể hiện được tính cách trượng nghĩa đàng hoàng của bạn. Có hai thứ bạn phải chấp nhận là cái chết và sự khác biệt. Con người sinh ra từ cát bụi và cuối cùng lại trở về cát bụi. Cái chết chính là thứ chúng ta không thể ngăn cản và thay đổi. Sự khác biệt tạo nên một thế giới đa màu sắc phong phú và rực rỡ. Tôn trọng sự khác biệt thể hiện nét tính cách phóng khoáng, cởi mở, văn minh của bạn. Đừng nghĩ phải giống bạn, chỉ riêng mình bạn mới là chân lý. Điều ấy chỉ thể hiện sự trẻ con, ấu trĩ của bạn mà thôi. Có hai thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. Một người biết kiểm soát cảm xúc, bản năng của mình mới thực sự là kẻ khôn ngoan. Đừng nghĩ bao nhiêu hỉ nộ ái ố bộc lộ hết lên mặt là người thẳng thắn, chân thành. Chân nhân bất lộ tướng, người tài năng nhất định phải quản trị tốt bản thân, bắt đầu từ việc quản trị cảm xúc và những hành vi mang tính bản năng bộc phát. Có hai thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. Sự cám dỗ luôn là miếng mồi ngon đầy hấp dẫn mê hoặc. Khi đưa chân vào cám dỗ, bạn sẽ trở nên mù quáng và càng khát khao chiếm hữu. Cám dỗ và ích kỷ luôn song hành cùng nhau và cùng dìm bạn xuống đáy bùn tội lỗi. Có hai thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện là tiền bạc và kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên người ta đúc rút câu nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Việc sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ sẽ tạo hiệu quả bất ngờ. Kinh nghiệm sử dụng đồng tiền là thứ cần được rèn luyện qua ngày tháng, thể hiện sự tinh nhạy, khéo léo của bạn. Có hai thứ bạn không được sợ sệt là cái ác và sống thật. Trong tác phẩm Suối Nguồn, nhân vật chính đã thốt lên một câu nói kinh điển: chúng ta không thể bỏ mặc thế giới cho những kẻ mà chúng ta khinh bỉ. Thật vậy, cái ác nếu được bỏ qua, dung túng, bao che sẽ càng có cơ hội phát triển và xâm lấn. Trước cái ác, cái xấu, chúng ta dũng cảm đối mặt và loại trừ chúng ra khỏi chính bản thân mình và những người xung quanh. Sống thật với chính mình nghe tưởng như dễ dàng, nhưng mà hóa ra lại không đơn giản như thế. Sống đúng với bản ngã, đúng với con người mình trước cơn lốc của xã hội hiện đại rất khó. Cần nhìn sâu vào bản thể, hiểu rõ bản ngã và định hướng con đường bản thân trở thành. Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng là tình yêu và sự bao dung. Tình yêu càng được dụng công chăm chút, nâng niu thì tình yêu ấy càng trở nên thuần khiết và quý giá. Chỉ có nuôi dưỡng, tình yêu mới chín muồi và bền bỉ. Trái lại, tình yêu bị bỏ bê, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cánh đồng khô hạn, không người tưới tắm. Sự bao dung tạo nên lòng trắc ẩn và đức vị tha. Chỉ có bao dung mới mang lại tình yêu và sự thấu hiểu giữa người với người. Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc. Thành đạt và hạnh phúc là mục đích, ước mơ của mỗi chúng ta. Nó vừa là kim chỉ nam, vừa là ngọn hải đăng soi sáng, khích lệ, cổ vũ chúng ta lao động, phấn đấu mỗi ngày. Hãy trở thành một người thành đạt, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, trở thành một người hạnh phúc. Trong từng hơi thở, ý nghĩ, đó mới đích thực là an lạc của cuộc đời. Có hai thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai. Tâm thế chủ động đón nhận những thiên biến của đời sống thể hiện bạn là người dám đương đầu với thách thức khó khăn. Ngày mai chưa ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng luôn có sẵn một sự chủ bị chu đáo, thì tất cả những biến cố trắc trở ấy sẽ được hóa giải theo cách tốt đẹp, hiệu quả nhất.